Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1949, chương 1950, kịch biến. Smiley, có thể so với ban đầu thánh trung kỳ cự đầu lôi cách. Liền triệt để như thế bỏ mình, một thân tu vi bị Diệp Lăng trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Mất đi 12 cái thần mạch lực cùng với nguyên khí lôi cách. Thân thể dĩ nhiên nhanh chóng nín xuống phía dưới. Một thân sốc vác thân thể cũng là rụt. Còn bà nó, không nên, ta không chịu nổi. Một màn này, trực tiếp kích thích cái kia 6 đại đầu sỏ hoàn toàn phát điên. Điên cuồng gào khóc đứng lên, hướng Sơn Hạc bỏ chạy tới. Căn bản không dám xoay người. Thật là đáng sợ, quá tàn nhẫn, thế cho nên lúc này Diệp Lăng, ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, trực tiếp là được một cái không chuyện ác nào không làm đại ác ma. Phía trước nguyên khí quả thực bị Diệp Lăng nuốt thời điểm. Cái này trên núi cấm chế liền tiêu thất, cho nên nói làm bọn người kia trực tiếp trốn lúc đi. Không bị đến cái gì ngăn cản. Diệp Lăng nhìn mấy cái tên lạnh như băng nở nụ cười. Cũng không truy, mà là sâu hấp một hơi. Mâu quang thâm thúy, khuôn mặt sắc ngưng trọng, là thời điểm đột phá thành thánh. Chỉ là không biết, nơi đây có thể hay không đưa tới thiên kiếp. Hơn nữa cái tòa này sơn, đúng lúc là một cái đột phá địa phương. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Cái này trên núi nguyên khí quả thực không có, cho nên nói không ai hội lại trên, lên, sơn, dù sao cái này tổ địa trung cơ duyên quá nhiều. Ai sẽ buồn chán đến đi dạo từng cái vô dụng sơn. Còn có hay không tới quấy rối hắn căn bản cũng không lưu ý. Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, đó không phải chỉ là khảo nghiệm độ kiếp người. Càng là sẽ vô hạn lan đến gần người nhiều hơn. Cho nên nói, có tuyệt đối tự tin Diệp Lăng. Căn bản là không sợ ai tới quấy rối. Chỉ cần bọn họ dám đến. Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp thêm trên. Lên, Diệp Lăng, chính là một cái vô giải đại sát khí. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng ở chỗ này tu luyện. Cũng là bởi vì nơi đây không pháp vận dụng tiên khí. Hắn chính là muốn mượn này tới rèn luyện chính mình, thành tựu viên mãn, có thể vận dụng tiên khí. Diệp Lăng thực lực càng là không có bất kỳ thất bại khả năng, nhưng là đơn thuần dựa vào lực lượng phá hỏng thiên kiếp. Cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi, dĩ lực chứng đạo, Diệp Lăng muốn, chính là ở một cái cực hạn điều kiện phía dưới, nhìn một cái, đột phá cực hạn đến cùng ở nơi nào. Lột xác cực hạn ở đâu trong? Ai cũng không biết. Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị độ kiếp một khắc kia, ở tam giới bên trong, cái kia nguyên bản quang đãng hư không, đột nhiên xuất hiện từng cổ đáng sợ hắc vân. Hắc vân che khuất bầu trời, chẳng qua trong nháy mắt liền che đậy toàn bộ thiên địa. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, người xuyên đạo bào trấn nguyên tử đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân là hỗn nguyên thánh nhân chính hắn, đủ để ngạo thị tam giới thậm chí tam thập tam ngoại thiên. Nhưng là lúc này đây, hắn chính là hoàn toàn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn hư không, con người chấn động kịch liệt lấy, thiên địa đại biến a. Chấn nguyên tử sâu hấp một hơi, cắn răng, thân ảnh lóe lên, không biết biến mất ở cái gì địa phương, vội vàng rất. Cũng rất hoảng loạn, thiên đình, lăng tiêu bảo điện, bạch mai ngồi ở đế vị chi lên, thần sắc uy nghiêm, người xuyên to lớn kim sắc đế bào, một thân uy nghiêm đế uy mênh mông rộng lớn, đôi mắt bên trong hầu như chấp chưởng càn khôn, nhưng là đột nhiên, một mảnh hắc vân áp đính, dĩ nhiên che lại nguyên bản thần quang rực rỡ thiên đình. Hắc ám tức thì hàng lâm. Đè nén vô cùng, lớn mật, bạch mai khuôn mặt sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ án, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã tới hư không bên trong, ở Bạch Mai đỉnh đầu, là cái kia cuồn cuộn hắc vân, hầu như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đè suy sụp phá hủy tựa như. Áp lực rất lớn, khí tức nhường hít thở không thông. Tam giới, há là ngươi chờ có thể tự tiện xông vào. Bổn tọa thiên đình, không được phép bất luận kẻ nào làm càn. Đột nhiên trong lúc đó, Bạch Mai ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, ở người của nàng về sau, 9 cái to lớn đuôi phóng lên cao, ngân quang sông ngày, chỉ thấy Bạch Mai chỉ một điểm. Cái kia 9 cái to lớn đuôi trực tiếp vọt tới thương khung bên trong, đem cái kia cuồn cuộn hắc vân cho trực tiếp thọc cái đại lỗ thủng. Từng đạo vỡ vụn vết tích xuất hiện ở hắc vân chi lên. Mà sau cái kia cuồn cuộn mây đen, hoàn toàn phá toái thành cặn bã, chỉ bất quá không có tán đi. Cái kia bị Bạch Mai xuất thủ liền oanh phá hắc vân, dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ thành một cái to lớn mặt đen, không có bất luận cảm tình gì, có chỉ là băng lãnh. Tam giới đế quân, ngươi đã như vậy ngăn cản, cái kia bổn tọa có thể không hàng lâm. Bất quá ta các con nhất định chiếm giữ nhất phương thiên địa, nếu không ta sẽ không lưu thủ. Cái kia mặt đen quỷ dị nói ra nói, thanh âm khàn giọng lệnh trong lòng người sợ hãi. Cái kia ngật lập ở hư không trong Bạch Mai lành lạnh nở nụ cười. Tam giới này không phải là của các ngươi tam giới. Ngươi bản tôn căn bản không dám đến đây. Hồng Quân đạo tổ thủ hộ tam giới. Các ngươi nếu như dám tiến công, đó chính là tự chịu diệt vong. Bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Cho nên nói, mau mau thối lui. Nếu không, bổn tọa không chút lưu tình. Bạch Mai lãnh đạm quát. Sau một khắc, ở trong tay của nàng, một thanh lóe ra kim quang rực rỡ trường kiếm xuất hiện. 9 cái mini kim long gào thét xoay quanh, đế huy mênh mông cuồn cuộn, thần khí sông ngày. Đây là tam giới chi tai họa, ngươi đỡ không được. Ở một không gian khác những tên kia như trước đỡ không được. Cho nên nói, đồ lao vô công mà thôi. Đột nhiên, to lớn kia mặt đen cười lên ha hà. Chẳng qua trong một sát na, Bạch Mai thả người phóng lên cao, tay cầm kim long trường kiếm, táp, một kiếm tuôn ra, cái kia rực rỡ kim quang, đem giữ tợn mặt đen, giết nát bấy tan vỡ, cái kia hắc vụ tiêu thất, toàn bộ thiên địa khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Nhưng là di chuyển ở hư không trong Bạch Mai, khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn âm trầm xuống, thần sắc ngưng trọng, sâu hấp một hơi, ngẩng đầu nhìn ngay, đã xảy ra chuyện. Bạch Mai nhàn nhạt thì thào, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, hướng hay là tam thập tam ngoại thiên phi vút đi. Cùng này đồng thời, ở toàn bộ tam giới bên trong, rất hiếm vết người địa phương, từng đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở mỗi một cái góc. Nơi đây chính là tam giới sao? Những thứ này người hàng lâm chi về sau, nhìn bốn phương tám hướng nồng nặc tiên khí nhếch miệng nở nụ cười. Mà hậu thân ảnh lóe lên, biến mất ở giữa thiên địa. Tất cả thế lực, tất cả đầu sỏ đều đã nhận ra một lần này đáng sợ nguy cơ. Lôi vực cùng ba đại yêu tộc thế lực ân oán cũng là tạm thời ngừng lại, không có ai hội ngốc đến vào lúc này chém giết, cũng phải giấu. Mà này lúc ở Kinh Thiên Sơn mạch tổ địa bên trong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi kia tối cao chỗ, đôi mắt chậm rãi đóng lại. Trong cơ thể hắn cửu u đế công trực tiếp vận chuyển, 12 cái thần mạch thượng cổ huyết mạch cũng là hoàn toàn ầm ầm bạo nổ phát, phun mạnh ra đáng sợ lực lượng. Từ từ, Diệp Lăng trạng thái trực tiếp tiến vào một loại cực kỳ vi diệu tình trạng. Hơi thở của hắn bất ngờ đang không ngừng dũng động ở nơi này phong tuyệt tiên lực không gian bên trong. Theo Diệp Lăng thân thể bên trong, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một tia tiên lực,